Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, thuê quan hệ. Biểu ca, trở lại văn phòng về sau. Mashiro liền lập tức tới đến Han Yu bên người, bắt lấy Han Yu góc áo. Sengoku tỷ tỷ, thủ tục làm xong chưa? Tạm thời làm xong đi. Vừa vặn Nanami ngươi qua đây. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút tốt rồi. Lúc này Sengoku Chihiro cũng chú ý tới Han Yu bên. Người Aoyama Nanami, vị này là Aoyama Nanami, là Mashiro-chang đồng cấp sinh. Ta cảm thấy Mashiro-chang trong trường học liền giao cho nàng chiếu cố tốt. Hở, ta sao? Thế nhưng là, Aoyama Nanami trước khi đến còn tại buồn bực Sengoku Chihiro tìm chính mình có. Chuyện gì? Không nghĩ tới là để cho mình chiếu cố một cái cùng tuổi nữ hài tử. Lập tức cảm giác có chút kỳ quái. Đồng thời cũng nghĩ cự tuyệt rơi chuyện này. Dù sao mình vì mộng tưởng, khả năng không có nhiều như vậy tinh lực đi chiếu cố người khác. Cho dù là Mashiro cái này để cho mình lần đầu tiên nhìn thấy liền sinh lòng hảo cảm nữ hài. Người trước chớ vội cự tuyệt. Chờ ta nói xong. Sengoku Chihiro đánh gãy Aoyama Nanami muốn nói ra tới. Sau đó nhìn về phía Han Yu, ta muốn cho Mashiro-chang một người trong trường học. Ta nghĩ người cũng sẽ không yên tâm đi. Uy, Sengoku tỷ tỷ, người thế nhưng là Mashiro biểu tỷ a. Han Yu gặp Sengoku Chihiro một bộ muốn buông tay mặc kệ dáng. Vẻ cũng là có chút buồn bực. Mặc dù ta là Mashiro biểu tỷ, thế nhưng là ta rất bận rộn. Vội vàng tìm nam nhân sao? Han Yu không khỏi lầm bầm một câu. Người nói cái gì? Sengoku Chihiro cười đến rất dễ nhìn, nhưng là cũng rất nguy hiểm. Không có, không có gì, cho nên ta tìm Nanami tới. Ta cảm thấy nàng còn rất khá. Trong trường học từ nàng chiếu cố Mashiro, chỉ ít ta là rất yên tâm. Còn Mashiro tình huống, ta nghĩ ngươi vẫn là tự mình nói với nàng một cái đi. Nói xong, Sengoku Chihiro liền phối hợp đến ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Cái kia, Aoyama tiểu thư, gọi ta Nanami liền tốt. Cái kia Nanami tiểu thư, nếu như có thể mà nói, có thể hay không nhờ ngươi trong trường học chiếu cố một chút Mashiro. Nói đến nơi này, Han Yu đem đứng ở một bên Mashiro kéo tới. Biểu ca, ngươi nhìn, Mashiro là cái rất đơn thuần hài tử. Nàng tại sinh hoạt thường thức phương diện vô cùng khiếm khuyết. Để nàng một người trong trường học ta có chút bận tâm. Cho nên có thể không thể phiền phức một chút. Biểu ca không cùng ta cùng nhau đến trường sao? Ngoan, ta cùng ngươi không phải một trường học. Không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ tại nơi này đi học. Cho nên ngươi muốn tự mình một người tại nơi này. Phải thật tốt, nghe Sengoku tỷ tỷ cùng Nanami tiểu thư lời nói. Có được hay không? Han Yu vuốt ve Mashiro đầu. Phi thường ôn nhu đến nói với nàng. Ta nghĩ biểu ca chiếu cố ta. Mặc dù ta cũng không yên lòng. Nhưng là thật sự là không có cách nào. Ta đáp ứng ngươi. Ở trường học bên ngoài thời điểm. Đều để ta tới chiếu cố ngươi. Ở trường học liền để Nanami tiểu thư chiếu cố ngươi có được hay không? Đạt được Han Yu cam. Kết Mashiro. Nhẹ nhàng đến nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, Aoyama Nanami vốn muốn cự tuyệt Han Yu. Dù sao mình sự tình cũng tương đối nhiều. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Mashiro cùng Han Yu giao lưu là như trẻ nhỏ thuần chân dáng vẻ. Lập tức có chút do dự. Nàng cũng cảm thấy để Mashiro dạng này nữ hài một người ở trường học đi học. Mặc kệ lời nói làm cho người rất lo lắng. Ta nói Han Yu đệ đệ a. Đã ngươi muốn người ta giúp ngươi chiếu cố Mashiro, ngươi có phải hay không nên ý tứ một chút a? Dù sao nhân ra thời gian cũng là rất quý giá, không có khả năng nhân ra tâm địa thiện lương, ngươi liền yêu cầu nàng vô điều kiện đến giúp ngươi đi. Ngay tại Aoyama Nanami xoắn suýt thời điểm, Sengoku Chihiro ở một bên lên tiếng nhắc nhở Han Yu. Sengoku tỷ tỷ nói rất có đạo lý. Han Yu nghe xong Sengoku Chihiro lời nói về sau gật gật đầu. suy nghĩ một chút xác thực cứ như vậy xin nhờ người khác có chút không thích hợp. Thế là liền quay trở lại nói với Aoyama Nanami, như vậy Nanami tiểu thư. Coi như ta đến thuê ngươi trong trường học chiếu cố Mashiro tốt rồi. Không cần, không cần, ta sẽ chiếu cố Mashiro đồng học. Ta nghĩ chúng ta sẽ trở thành hảo bằng hữu. Cái kia Han Yu tiên sinh không cần thuê của ta. Aoyama Nanami vừa nghe đến muốn lên tới thuê. Quan hệ, liền vội vàng biểu thị không cần phiền toái như vậy. Đồng thời cũng đáp ứng sẽ đi chiếu cố Mashiro. Nanami tiểu thư, người trước lãnh tĩnh một chút. Người trước hết nghe ta nói. Han Yu bất đắc dĩ đến nói với Aoyama Nanami, đầu tiên. Mashiro một người trong trường học đi học. Ta không yên lòng, bởi vì nàng không có gì sinh hoạt thường thức. Không có gì thường thức tới trình độ nào. Aoyama, Nanami nghe được Han Yu lặp lại lần nữa Mashiro không có sinh hoạt thường thức. Không khỏi có chút bận tâm phải hỏi nói. Cái này, ngươi coi như nàng vẫn là nhà trẻ hài tử đi. Cùng với nàng tiếp xúc một đoạn thời gian ngươi liền minh bạch. Như vậy sao? Nghe được Han Yu giải thích. Aoyama Nanami không khỏi nhíu mày. Có chút bận tâm về sau chiếu cố Mashiro sự tình. Cho nên đây cũng là ta muốn nói đến điểm thứ hai. Bởi vì chiếu cố Mashiro không phải sự tình đơn giản như vậy. Muốn phí một chút công phu. Cho nên ta cũng không thể để ngươi phí công. Bởi vậy ta cảm thấy ta đến thuê ngươi. Thanh toán ngươi nhất định thù lao sẽ khá tốt. Thế nhưng là, Aoyama tiểu thư chớ nóng vội cự. Tuyệt, trước hết nghe ta nói xong. Nếu để cho ngươi miễn phí đi chiếu cố Mashiro, tốn hao thời gian của mình cùng tinh lực, ta sẽ cảm thấy băn khoăn. Mà lại cuối cùng, ta trả tiền cho ngươi. Cũng là hy vọng ngươi có thể đối với Mashiro càng thêm để bụng một chút. Không phải ra ngoài ân tình đi chiếu cố Mashiro, mà là ra ngoài tự thân lợi ích đi chiếu cố Mashiro. Dạng này ngươi có thể có tiền tài bên trên thù lao. Mà ta cũng có thể càng thêm yên tâm một chút. Nhưng là, Nanami, người cũng đừng cự tuyệt. Gia hỏa này là cái thổ háo. Người không cần tại tiền bên trên cùng hắn so đo. Dù sao người cũng đáp ứng. Thuận tiện lời ít tiền có cái gì không tốt. Sengoku Chihiro lười biếng đối với Aoyama Nanami. Khuyên đến, không sai. Nanami tiểu thư cứ như vậy đi. Mỗi ngày 3.000 đồng yên như thế nào? Cho dù đối với Sengoku Chihiro muốn cho chính mình chảy máu ý nghĩ có chút buồn bực. Bất quá vẫn là thuận đối phương không đang cùng Aoyama Nanami thảo luận có hay không nhận. Mà là trực tiếp thương lượng giá tiền. Không cần, không cần, nhiều lắm. Aoyama Nanami vội vàng cự tuyệt nói. Mặc dù Han Yu các nàng nói đến Mashiro rất khó chiếu cố bộ dáng. Nhưng là nàng cũng không cảm thấy cần thanh toán chính mình nhiều tiền như vậy. Không sao, cứ như vậy định, mỗi ngày 3.000 đồng yên, Mashiro trong trường học liền giao cho ngươi. Han Yu không cho cự tuyệt phải nói, đồng thời đưa tay ra. Cái kia, vậy được rồi, Han Yu tiên sinh, thế là Aoyama Nanami vươn tay cùng Han Yu nắm chặt, biểu thị chính mình đồng ý chuyện này. Vậy liền làm phiền ngươi. Han Yu cùng Aoyama Nanami lúc bắt tay, phát hiện tay của đối phương không giống cái khác nữ hài. Trong lòng bàn tay có chút thô ráp, đồng thời Han Yu còn cảm giác được trên tay nàng có một tầng thật mỏng vết chai. Vậy mà sự tình đàm tốt rồi. Như vậy thì từ Nanami ngươi mang theo Mashiro đi lớp học của nàng đi. Cảm ơn ngươi, Sengoku lão sư. Aoyama Nanami biết đối phương kêu mình tới là vì viện trợ chính mình. Cảm kích nói với nàng tạ. Sau đó Han Yu lôi kéo Mashiro. Cho nàng bàn giao một chút ở trường học sự tình về sau. Liền nhìn xem nàng bị Aoyama Nanami mang theo rời đi văn phòng. Không khỏi trong lòng cảm thấy trống không. Mashiro, ở trường học có thể hay không được khi dễ a? Người yên tâm đi. Ở trường học không ai dám khi dễ của nàng. Đặc biệt đối với nghệ thuật khoa học sinh tới nói, Mashiro chính là một cái khó thể thực hiện tồn tại a. Người nói cũng thế, Han Yu nghĩ, Mashiro tại nghệ thuật đạt thành tựu cao, có thể tới cái này trường học học tập quả thực là trường này vinh hạnh. Khẳng định là sẽ bị nhân viên nhà trường chú ý. Cái kia Nanami tiểu thư đâu? Nàng nha, Sengoku Chihiro dừng lại một chút, nàng là cái vì giấc mộng mà cố gắng hài tử đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.